Bán tiên, chương 14, hợp tác, góc truyện audio.com. Hứa Phí vỗ xuống hắn phía sau lưng, ra hiệu tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nói. Không có, nhưng cũng không thể liền thử đều không thử đi. Một phần vạn lại đụng đại vận đây. Tên này làm không tốt thật đúng là cái vận khí tốt người. Dữu Khánh nói thầm trong lòng, ngoài miệng gằn từng chữ. Ta giúp Hứa huynh bắt lại này đệ nhất được chứ? Ây, Hứa Phí dừng bước, sừng sốt một hồi, bỗng mỉm cười mà đi. Đừng làm rộn, nhanh đi về cầm văn phòng phẩm đi. Ý kia rất đơn giản. Ngươi có thể cầm đệ nhất, còn cần đến giúp ta sao? Chính mình nắm đệ nhất cầm không được sao? Dữu Khánh đi theo không thả. Hứa huynh, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta có ý thành toàn ngươi. Thấy đối phương tiếp tục tiến lên, lắc đầu không tin bộ dáng. Hắn không chỉ không có từ bỏ, ngược lại đánh rắn thuận côn bên trên. Không bằng dạng này, chúng ta đánh cược. Ta nếu là có thể giúp ngươi nắm lấy số 1, đệ nhất thanh danh về ngươi, ban thưởng toàn về ta, như thế nào? Hứa Phí lại ngừng, nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Sĩ Hành huynh, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Dữu Khánh còn có thể có ý gì? Chính là vì bạc, vì ban thưởng, nhưng ngoài miệng lại là một chuyện khác. Không nói gạt ngươi, ta hết sức am hiểu đoán đố chữ. Nhưng ngươi nói cái này đệ nhất chỗ tốt đối ta vô dụng. Ta là không thể nào tại Liệt Châu giành chức thiếu. Nếu không thể tên đề bảng vàng, ta liền tiếp tục thi. Dù cho kiểm tra đến chết mới thôi. Hứa Phí ngậm miệng không trả lời được. Vì thi đậu cái tiến sĩ, lặp đi lặp lại tiếp tục thi. Kiểm tra trắng đầu người không phải là không có. Hắn cũng đã được nghe nói. Không nghĩ tới hôm nay liền gặp gỡ cái như vậy quyết chí thề không đổi. Nhưng mà có một số việc thật chính là hết sức xem thiên phú. Lại thế nào kiên trì cũng chưa chắc hữu dụng. Ví như thi không đậu trạng nguyên người. Người thi lại một vạn lần cũng không thành được trạng nguyên. Hắn rất muốn khuyên nhủ. Nhưng nghĩ tới đây là người ta lần đầu vào kinh đi thi. Liền nói cái gì thi không đậu lời có chút không may mắn. Người đọc sách đều kiêng kỵ cái này, đành phải ngừng lại. Một ít lời chuẩn bị lưu đến họp thử về sau lại xin khuyên. Sĩ Hành huynh, có thể hay không tên đề bảng vàng cùng việc này không quan hệ. Người nếu thật có thể tại Châu Mục đại nhân trước mặt nắm lấy số 1 cũng không là chuyện xấu. Không cần giúp ta cân nhắc. Dữu Khánh không chịu bỏ qua. Lời ấy sai rồi. Cũng không phải là chẳng qua là giúp ngươi cân nhắc. Cũng là đang giúp ta chính mình cân nhắc. Ta lần này vào kinh nếu có thể tên đề bảng vàng. Thành cái kia hai bảng tiến sĩ. Trước mắt là không phải đệ nhất còn trọng yếu hơn sao? Nếu đối Hứa huynh có ích, còn không bằng thành toàn Hứa huynh. Như trước mắt đệ nhất tương lai thật có thể trợ Hứa huynh một chút sức lực. Nếu có thể giúp Hứa huynh thuận lợi làm quan, Hứa huynh cũng chắc chắn vẫn là này Liệt Châu cảnh nội quan. Tương lai của ta có lẽ còn có thể cậy vào Hứa huynh một ít. Giống như có chút đạo lý. Hứa Phí có chút hiểu rõ. Lưỡng lự, muốn nói. Dữ Khánh lại bắt hắn cổ tay thoáng qua. Cũng gia tăng thuyết phục cường độ. Mỗ xuất thân bần hàn. Không tiền không thế. Cũng không bối cảnh chỗ dựa. Mưu đồ trước mắt ban thưởng. Chính là lâu dài mà tính. Một khi thi rớt. Trên tay cũng có tiền tài cung cấp ta chuyên tâm đọc sách. Khỏi bị đồ bố thí. Mà đối đãi giới sau quay đầu trở lại. Như tiến sĩ chi lộ khi thắng khi bại. Ngày nào nản lòng thoái chí nghĩ mưu cái chức thiếu an thân. Hứa huynh chính là ta này không bối cảnh người đường lui. Hứa huynh quen thuộc sau vừa vặn vì ta dẫn tiến phương pháp. Đổi lại người khác, ta không dám có này lời từ đáy lòng. Có mấy ngày nay lui tới tiếp xúc. Ta xem Hứa huynh chính là thật trượng phu. Cố dám nghiêng lòng kết giao. Mong rằng Hứa huynh thành toàn. Thì ra là thế, Hứa Phí bừng tỉnh đại ngộ. con mắt cũng sáng lên. Xem Dữ Khánh ánh mắt cũng không giống nhau. Trong khoảnh khắc có thể mưu như vậy lâu dài. Như thế người coi như không thể tên đề bảng vàng. Tương lai cũng định không phải tầm thường vô vi hạng người. Chỉ bằng này một lời nói. Hứa Phí đã nguyện tới tương giao. Cảm khái sau khi, lại trần chờ nói. Sĩ Hành huynh như có thể giúp ta. Ta định không đem phủ. Chẳng qua là, huynh đối nắm lấy số một. Thật có như thế nắm bắt. Dữ Khánh vỗ nhẹ tay hắn lưng. Quá lo lắng. Cứ việc thử một lần. Thử một chút lại không ngại sự tình. Hứa Phí ngẫm lại cũng thế. Không có tổn hại cái gì. Lúc này cười nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Quảng cáo, chuyện đã định. Hai người cười to tiến lên. Nghe được tiếng cười Thư Đồng trùng nhi. Cổng duỗi cái đầu ra tới quan sát. Nhìn thấy hai người kề vai sát cánh trở về. Cũng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới cái kia. A Sĩ Hành, đột nhiên như là biến thành người khác. Có thể cùng nhà mình công tử như vậy thân cận. Hai người đến về sau. Trùng nhi khách khí nói. Công tử, A công tử, Hứa Phí, lấy ta bút mực tới. Cùng tới đây Dữ Khánh đâm đầy miệng. Cái kia, có nhiều bút mực, không ngại mượn ta một bổ. Trùng nhi mắt to vụt sáng. Không biết có ý tứ gì. Không khỏi xem nhà mình công tử thái độ. Hứa Phí nói. Bút mực không thiếu, nghiên mực không có nhiều. Cũng là Trùng nhi có một phương khiến cho hắn luyện chữ dùng. Liền sợ ngươi dùng không quen. Còn chỉ dùng của mình a. Liền lên cái lâu sự tình. Sĩ Hành huynh không ngại trở về lấy một thoáng. Chính mình thường dùng thuận tay hơn. Nói đến đây cái. Dữ Khánh có chút lúng túng nói. Cái kia, tới vội vàng, không mang bút mực giấy nghiên tới. Hứa Phí cùng Trùng Nhi đồng thời mặt lộ vẻ nghi ngờ. Một cái vào kinh đi thi thư sinh, thế mà không có mang bút mực giấy nghiên. Đùa giỡn hay sao? Dữ Khánh tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Đều do hộ người đưa. Không biết làm cái quỷ gì. Nắm ta đọc viết đồ vật đều vứt. Trên đường còn để cho ta ngụy trang. Tóm lại chính là muốn giả không giống như là đi thi người. Đồ vật kỳ thật là chính hắn ném. Lúc này toàn đẩy lên Tư Nam phủ trên đầu. Không có chuyện gì. Viết mấy chữ mà thôi. Liền mượn Trùng Nhi sử dụng. Thì ra là thế. Hứa Phí đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này nhường Trùng Nhi hỗ trợ lấy đồ vật. Không đầy một lát, hai người lại các ôm văn phòng phẩm mà đi. Đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Trùng Nhi vò đầu không hiểu. Ngay trước mặt Dữ Khánh lại không tiện hỏi nhiều. Hai người chạy tới giải thể địa phương lúc. Phần lớn người đã đến. Lần lượt còn có người đến. Không có đợi bao lâu người liền đến đông đủ. Về sau tập thể xuất phát. Một đường bị người dẫn tới dục tú viên. Lại được đưa tới một chỗ đại sảnh. Vào bên trong xem xét. Bên trong một cái bàn xứng một bồ đoàn. Còn đang chờ cách bày ra quá trình bên trong. Vốn có bàn rõ ràng không đủ. Tạm thời theo cái khác quán chỗ điều chỉnh một chút tới. Hơn 300 tấm bàn cùng một chỗ đặt vào này đại sảnh. Hơi lộ ra chặt chẽ. Chỉ vì bình thường này đại sảnh giảng bài lúc cũng sẽ không ngồi nhiều người như vậy. Dục tú viên bên trong học đường điểm nhiều chỗ. Bởi vì trong học viện học sinh là chia niên cấp. Chân chính rộng rãi địa phương tại Phong Hoa Điện. Nơi đó có thể chứa đựng toàn bộ thư viện học sinh. Nhưng trước mắt rõ ràng cũng không cần thiết bắt đầu dùng lớn như vậy địa phương. Nắm mấy trăm tấm bàn vừa đi vừa về giày vò cũng phiền toái. Thí sinh đến sau chờ một lát. Đợi đồ vật bày ra điều chỉnh tốt. Mới có quan viên lớn tiếng nói. Đại gia riêng phần mình tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Mọi người lập tức kêu loạn một mảnh riêng phần mình tìm kiếm. Dữ Khánh trước quan sát một thoáng không khí hướng chảy. Thầm nghĩ không tốt. Không biết có phải hay không này đại sảnh trước đó phong bế qua. Hiện tại bốn phía cửa sổ đều mở ra thông khí. Thêm nữa hôm nay thời tiết sức gió hơi mạnh. Lệnh đường bên trong khí lưu có chút hỗn loạn. Hắn sở dĩ có ý cầm đệ nhất ban thưởng. Ngoại trừ ban thưởng phong phú bên ngoài. Khác liền là ngư kỳ cái gọi là một nén nhang. Sát hạch thời gian khiến cho hắn rơi xuống moi một thanh quyết tâm. Nếu nói một nén nhang, thời gian, chắc là muốn đốt hương tính theo thời gian. Quan tự quyết, cùng âm tự quyết, dung hợp làm một, chính là linh lung quan tuyệt học quan âm. Người bình thường lỗ tai nghe được là thanh âm, âm tự quyết nghe được là thanh thế. Người bình thường con mắt xem chính là vật, quan tự quyết thấy chính là khí tượng. Người qua bụi lên, gió thổi khói tan, trời quang mây tạnh. Sương mù bụi trần trầm bổng ở giữa thiên địa. Cỏ cây khô khốc tại xuân thu. Mưa thuận gió hòa tại bốn mùa các loại. Đều là khả quan có thể tra chi. Khí tượng, quan tự quyết ba đại cảnh giới theo thứ tự là tiểu tượng, đại tượng, vô tượng. Tiểu tượng cảnh giới, dùng tiểu quan nhỏ, có thể bằng vào bên người có thể quan sát được khí tượng. Suy đoán ra bên người trong phạm vi nhất định động tĩnh. Đại tượng cảnh giới, dùng tiểu quan nhỏ, dùng tiểu quan lớn, dùng lộng lẫy nhỏ, có thể đem xa gần to to nhỏ nhỏ khí tượng biến hóa dung hội tại tâm. Có thể suy đoán ra rộng lớn hơn phạm vi bên trong to to nhỏ nhỏ động tĩnh. Đến mức vô tượng cảnh giới, thì đã là gần như thần thoại. Theo công pháp ghi chép, đem quan tự quyết tu luyện tới vô tượng cảnh giới người. Thị lực có thể bằng phạm vi bên trong động tĩnh cảm giác xem xét chẳng qua là tiểu đạo. Quảng cáo, ngẩng đầu nhìn lên thiên tượng, liền biết chỗ nào tinh chỗ nào mưa. Nơi nào có gió lớn nơi nào có sóng lớn. Bao lâu trời mưa bao lâu mưa tạnh càng là bình thường có thể biết. Bấm ngón tay tính toán, có thể biết họa phúc hung cát. Biết chỗ nào núi lở con đường bị ngăn trở không nên đi ra ngoài các loại. Thậm chí có thể biết ngoài vạn dặm người nào đó đang làm gì. Dữ Khánh hỏi qua chính mình sư phụ. Linh lung quan các triều đại tiên sư bên trong có người hay không tu luyện tới qua cảnh giới thứ ba. Làm sao sư phụ chính mình cũng không rõ ràng. Chỉ nói có thể khai sáng môn công pháp này tổ sư ra hẳn là đến cảnh giới thứ ba đi. Bằng không thì làm sao lại biết cảnh giới thứ ba. Liền sư phụ hắn chính mình tu luyện nhiều năm cũng không có thể chân chính bước vào cảnh giới thứ hai. Chỉ có thể nói là đánh tốt tiến vào cảnh giới thứ hai cơ sở. Đụng chạm đến cảnh giới thứ hai cánh cửa. Sư phụ hắn tiểu tượng cảnh giới muốn biết chung quanh động tĩnh. Đã mất cần đối bên người khí tượng biến hóa quan sát tỉ mỉ. Tiểu tượng cảnh giới quan tự quyết đã tu hành đến phản xạ có điều kiện mức độ. Hoặc là nói là kinh nghiệm tích lũy đến nhất định mức độ. Chỉ cần quét mắt một vòng. Chung quanh trong phạm vi nhất định động tĩnh cũng đã là rõ ràng trong lòng. Tu hành đến trình độ này. Đối tiểu tượng cảnh giới tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Nhẹ nhàng như thường. Thi triển ra không mệt. Không giống Dữ Khánh. Tu hành còn thấp, phải căn cứ khí tượng biến hóa vi diệu mà vắt hết óc đi suy tính. Tương đương hao phí trí nhớ, bằng Dữ Khánh trước mắt quan tự quyết cảnh giới. Trước mắt như không tá trợ có thể trực tiếp quan sát được đốt hương khói xanh động tĩnh biến hóa. Hắn rất khó đầu cơ trục lợi, có bên ngoài sức gió tham gia. Dẫn đến khói xanh phiêu đãng khí tượng biến hóa càng ngày càng rối loạn. Sẽ gia tăng hắn quan tự quyết suy tính độ khó. Nếu là chỉ chằm chằm một cái thí sinh động tĩnh thì cũng thôi đi. Có chút sức gió quấy nhiễu cũng không có gì. Vấn đề là hắn hiện tại muốn đồng thời lưu tâm hết thảy thí sinh động tĩnh. Quan sát trong hành lang hoàn cảnh về sau. Dữ Khánh đối Hứa Phí liếc mắt ra hiểu. Hứa Phí lập tức theo hắn đi. Song song sánh đôi ngồi ở phía sau nhất trong góc. Ngồi loại vị trí này, Dữ Khánh tự nhiên là vì dễ dàng cho quan sát toàn trường. Hứa Phí lại có chút không có thể hiểu được, nhưng vẫn là dựa theo trước đó trên đường mưu đồ bí mật tốt phối hợp làm việc. Đến mức có thể hay không đốt hương tính theo thời gian. Sẽ không xuất hiện thích hợp quan sát khí tượng. Dữ Khánh cũng không dám xác định. Nhưng trước mân mê hứa phí dự mưu tốt cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thi hương sáu khôi đương nhiên ngồi ở phía trước nhất. Không ai cùng bọn hắn đoạt. Đại gia lần lượt ngồi xuống. Hứa phí phát hiện Dữ Khánh tựa hồ có chút không quan tâm. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm một bên ngoài cửa sổ dò xét. Tầm mắt lặp đi lặp lại do ngoài cửa sổ đến đại sảnh bên trong phiêu lai phiêu khứ. Có gió nhẹ thổi lúc tiến vào. Sẽ còn lặng lẽ duỗi ra dính qua nước miếng ngón tay đi cảm giác xem xét. Không biết đang làm cái gì. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.